12 chòm sao cổ đại, chép 20, trả thù cô giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, trả thù cô giáo. Xử nữ ở phòng thấy mọi người đều ra ngoài mà nàng thì cũng trằn trọc không ngủ được nên ra ngoài, thì thấy Thiên Bình đang băng bó vết thương ở hiên, nàng lại gần, ngươi cũng bị thương à? Xử nữ, sao nàng ở đây, chán thì ra thôi. Xử nữ ngồi xuống cạnh Thiên Bình, nàng bỏ tay trái của chàng ra, để ta, chấm, ngươi không làm được đâu. Xử nữ khéo léo buộc vết thương lại cho Thiên Bình, xong, mặt ta có dính gì à? Xử nữ thấy Thiên Bình cứ nhìn mình liền hỏi, không, tại ta chưa bao giờ thấy nàng tốt với ta như vậy. Nói linh tinh, chẳng nhẽ ta ác lắm à? Xử nữ cố chuyển chủ đề để che giấu bộ mặt đang đỏ gay. Thiên Bình thấy tay xử nữ cũng bị thương liền nắm lấy. Tay nàng sao vậy, có phải là vì vụ hồi sáng không? Xử nữ khẽ gật đầu, bỗng nhiên Thiên Bình cảm thấy đau lòng, chàng ôm cô vào lòng. Nàng đau lắm phải không? Xử nữ không trả lời mà chỉ dúi mặt vào lòng Thiên Bình khóc nấc lên. Bên phòng kia, Bảo Bình đi ra khỏi phòng và nhìn thấy cảnh xử nữ và Thiên Bình ôm nhau, nàng lặng lẽ lén lút đi ra sân của quán võ, bỗng thấy Song Tử đang ngồi ôm quyển sách đọc. Quảng cáo, nè, cái tên kia, ngươi không đi ngủ mà ở đây làm gì? Song Tử nghe thấy liền ngẩng lên, là cô, lại là anh suýt giết tôi đó. Thì xin lỗi mà, lúc đó tôi chưa cầm chắc cây bút cho lắm. Bảo Bình ngồi xuống cạnh Song Tử, anh đọc gì vậy? Không có gì, các đại tiểu thư như cô không thích đọc đâu. Bảo Bình giật quyển sách, xem nào, vào đời thứ 13, vua Định Kỳ Trương Tiễn đã kết hôn cùng hoàng hậu Lý Yên Bình. Hay nhỉ, cô nương thích à? Ừ, ta thích mấy thứ này, nhưng cha nói con gái không cần biết nhiều. Vậy ta có thể chỉ cho cô biết, thật chứ? Ừ, thật mà, à mà cô nương tên gì? Ta là Bảo Bình, còn ngươi? Ta là Song Tử, tên cô nghe hay nhỉ? Bỗng Song Tử thấy vết thương ở cổ tay Bảo Bình, chàng nắm lấy tay nàng. Chấm, cô sao vậy, bị roi quật phải không? Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện cũng coi như bạn, mai ta sẽ hội họp bạn bè lại nghĩ cách. Rồi Song Tử và Bảo Bình vui vẻ nói chuyện với nhau, cả hai nói về toàn là sách với vở, choáng hết cả đầu. Còn Nhân Mã đã dậy từ lâu, cô đi lung tung trong trường và tình cờ thấy hết mấy cặp đôi. Tê Thiên, Thiên Bình, chàng yêu xử nữ sao? Nhân Mã ngồi sụp xuống, trời bỗng đổ mưa, nhưng cô vẫn đứng ngoài mưa như những giọt nước mắt của cô đang rơi. Từ đằng sau Nhân Mã một bàn tay ôm cô. Nhân Mã, đừng khóc, ngươi là, ta là người đã yêu nàng từ lâu, cứ ngồi im để ta có thể ôm nàng một chút. Một lúc sau, Nhân Mã nói, có thể cho ta xem mặt chàng không? Nhân Mã quay lại, là Bạch Dương. Chàng là Bạch Dương, ta không bằng nàng ở mọi mặt, ta không thể xin phép cha ta cho phép ta cầu hôn nàng. Không, ta chỉ cần trái tim chàng thôi. Nhân Mã mỉm cười, đứng dậy. Từ xa Thiên Yết tựa vào vai Kim Ngưu. Có vẻ như mọi cặp đôi đã có tình cảm với nhau. Ta với nàng cũng vậy. Còn lâu đi, đến khuya các chàng mới đưa các nàng về phòng nghỉ. Mấy chàng vô tình gặp nhau vậy là nói chuyện đến sáng luôn. Từ xa một ánh mắt tràn trề nhìn họ. Là Đông Mi, Bạch Dương, em yêu chàng. Đón xem chương 21 nha cả nhà. Quảng cáo, cách chương.